Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đối chọi gay gắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã luyện một vài cái bản tôn đã có được chân thần cảnh rồi, nhưng mà chưa đủ. Hắn đã nhận lời với Canh Kim, con trai của thành chủ Hỗn Loạn Chi Thành, là sẽ tiêu diệt cái tên Bách Gia Liệt đấy, rồi Sáng Thế Thần rồi các kiểu. Và bên kia thì người ta cũng đưa ra yêu cầu, đấy là Tô Hàn phải liên thắng được 500 trận thì người ta mới ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trong Hỗn Loạn Chi Thành thì mọi thứ đều dùng giác đấu trường để làm trung tâm, mà ở trong giác đấu trường thì lại dùng những người như là Bách Gia Liệt, Sáng Thế Thần để làm gương, thậm chí là tín ngưỡng. Lần này bọn hắn trở về cho nên không ít người tiến hành nghị luận. Thế nhưng Tô Hàn cũng không quan tâm đến những thứ này. Bách Gia Liệt đã cuồng ngạo như vậy, vậy thì tiễn hắn tới Tây Thiên cũng là đạo nên làm. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn tham gia một trường rồi lại một trường quyết đấu. Mặc dù chiến lược quán rất mạnh, có thể xưng là nghịch thiên ở dưới thần linh cảnh, nhưng mà người quyết đấu cùng với hắn so với trước lại nhiều hơn không ít. Đây là đang làm gì? Những người này nhất định phải đi tìm chết sao? Không phải là bởi vì tài nguyên về nhu cầu của bọn hắn không khác gì là khát vọng cả. Canh Kim là trong bóng tối để thao túng, cho nên điều đó khẳng định sẽ diễn ra. Ở trong quyết đấu chàng, mỗi một chàng đều có 3 viên đan dược tứ phẩm trở lên, thậm chí tình cờ có thể xuất hiện số lượng lên đến cả 10 viên. Tứ phẩm đan dược đối với chân thần cảnh mà nói không phải là giá trị liên thành, nhưng tuyệt đối cũng là mặt hàng chân quý. Nhất là loại địa phương như Hỗn Loạn Chi Thành này không có thế lực nào tồn tại cả. Đại bộ phận đều là tán tu thực hiện tồn tại ở đây. Tô Hàn có thể nhìn ra được, Canh Kim kia thực sự đã bỏ ra đại giới. Một viên tứ phẩm đan dược giá trị đã vượt quá ngàn vạn thần tinh. Nói cách khác là những trận quyết đấu này, Canh Kim ít nhất phải móc ra 2.000 vạn thần tinh trở lên. Mà đây là dưới tình huống những người khác cũng sẽ xuất ra tứ phẩm đan dược. Bất quá theo thời gian trôi qua, chuỗi thắng của Tô Hàn càng ngày càng nhiều. Mà các đại nhân vật khác, lực chú ý cuối cùng cũng triệt để chuyển rời sang người hắn. Bọn họ đối với Tô Hàn thực sự là tràn đầy chờ mong. Cho nên chỉ cần thấy được Tô Hàn ra sân, vậy thì nhất định sẽ xuất ra một ít đan dược cao cấp, dược liệu hoặc là vũ khí. Thậm chí là có đại nhân vật ra tay, trực tiếp là xuất ra ngàn vạn thần tinh, nhìn mãi thành quen. Mà thấy những vật phẩm trông thèm rõ rãi như thế, tự nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều người động tâm, bất chấp nguy hiểm mà chạy lên khiêu chiến với Tô Hàn. Có thể nói đây là một vòng tuần hoàn ác tính, một vòng tuần hoàn mà kết quả sẽ là tống táng cái mạng của mình. Đây cũng là thế giới của tu sĩ thì mới có loại chuyện này phát sinh, chứ nếu như là thế giới của người phàm thì chắc chắn sẽ bị cây gậy sắt, đó là luật pháp trừng phạt. Đây là sự tình tuân theo nhân luân thường tình mà thôi. Mà chuỗi thắng liên tiếp gia tăng cũng để cho tài nguyên trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn tích lũy càng ngày càng nhiều. Khi mà hắn thắng liên tiếp đạt tới 480 chàng thì tài nguyên để ngưng tụ hết chân thần cuối cùng cũng tích lũy đủ. Đương nhiên cũng không phải là một trận quyết đấu là góp nhặt được 480 chàng. Cũng có là nhiều người khi mà lên quyết đấu với hắn thì trên người đã mang theo chuỗi thắng rồi. Cũng có người là chuỗi thắng lên đến mấy chục chàng lên quyết đấu với Tô Hàn. Mà những người này giống như tuyết vực vậy, sau khi bị Tô Hàn đánh chết thì chiết tích chuỗi thắng trên người họ toàn bộ đều cộng gộp vào cho Tô Hàn. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới có thể sau khi thắng liền 480 chàng mới đem tài nguyên tích lũy đủ cho mình, ngưng tụ chân thần gom góp đủ. Nếu như thực sự chiến đấu từng trận một, chỉ sợ thời khắc này tài nguyên trong tay Tô Hàn phải vượt qua rất nhiều lần. Bất quá coi như là vậy thì cũng phải tốn của Tô Hàn trọn vẹn một năm thời gian. Hắn quá mạnh đi. Mấy chữ thiên ức này không biết đã bao nhiêu lần phát ra từ trong miệng của đám người quan khán. 1.000 năm trước đã từng tổ chức thi đấu ở dưới thần linh cảnh. Giờ phút này tiến hành một lần nữa, thế nhưng người thắng liên tiếp chẳng qua lúc trước khác là Hắc Xà, còn bây giờ thì là Tô Hàn. Lúc trước Hắc Xà cũng là thắng liên tiếp được 240 chàng, mà Tô Hàn lần này là 480 chàng, vọn vẹn là gấp đôi. Đương nhiên, để so sánh với Hắc Xà thì chuỗi thắng liên tiếp của Tô Hàn vẫn có chỗ gọi là vô ích, bởi vì 1.000 năm trước cũng không có buổi biểu diễn nào mà có thể đem người ta kêu gọi đến lớn như vậy. Trồng chất, nó không có tính trồng chất như lần này. Tức là lần trước, nếu như người thắng 50 chàng nhưng thắng người ta chỉ lấy được một chàng chuỗi thắng liên tiếp. Nói cách khác là 240 chàng thắng của Hắc Xà, toàn bộ đều là khiêu chiến từng trận mà lấy xuống. Mà Tô Hàn nơi này, Thoạt nhìn bề ngoài là thắng 480 chàng, nhưng tổng suất hắn ra sân chưa đến 200 chàng. Bởi vậy, mặc dù mọi người đối với Tô Hàn tràn đầy lòng tin, nhưng mà đối với Hắc Xà, người mới trở về này cũng tràn đầy sự chờ mong. Đúng vậy, nửa năm trước thì Hắc Xà cũng đã chuyển ra tin tức là hắn sẽ trở về, mà mặt khác thì không nói nhiều lời, nhưng vỏn vẹn chỉ mấy chữ này cũng đủ để cho người ta máu nóng sôi trào. Năm đó hắn có thể dùng tu vi tứ tinh chân thần cảnh oanh sát cả chân thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn đạt tới tu vi như thế nào, chiến lực ra làm sao và có thể giao chiến với cường giả hạng nào. Đồng dạng là tu vi thấp, đồng dạng lại có chiến lực nghịch thiên. Vậy thì trận quyết đấu trung cực này thực sự là làm người ta hết sức chờ mong. Âm một tiếng, trong giác đấu trường có bóng người bay ra, còn chưa rơi xuống đất thì đã nổ tung. Máu tươi bắn ra tung tóe. Tô Hàn lần nữa ôm quyền bốn phía rồi an tĩnh thu hồi tài nguyên. Nhưng lần này hắn không vội vã rời đi, mà ánh mắt chuyển động, cuối cùng ngưng lại tại một vị trí trên đài. Xác thực mà nói là ngưng lại tại chỗ một người, Bách Gia Liệt. Tên này là một đại hán mặt mũi đầy râu quai nón, tóc hơi xoăn, thoạt nhìn khá là lôi thôi lếch thích. Cuối cùng thì có không ít ánh mắt hưng phấn ngưng tụ về phía hắn. Tại thời điểm đối mặt với Tô Hàn, hư không đôi bên, tựa hồ ma sát ra tia lửa. Người này đã từng liên thắng 10 chàng. Khóe miệng của Bách Gia Liệt nứt ra, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nói cách khác, sau khi người tiêu diệt người này, đã là liên thắng 490 chàng. Cũng phải cảm tạ tiền bối là vẫn luôn giúp ta tính toán. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Tiền bối, ta có thể là tiền bối sao? Bách Gia Liệt châm chọc nói. Hơn 1.000 năm trước, tiền bối đã dường danh giác đấu trường. Gọi một tiếng tiền bối cũng là nên, Tô Hàn nói. Bớt nói nhảm đi, Bách Gia Liệt đứng dậy. Còn kém 10 chàng, người liền có tư cách đánh với ta một trận. Cũng phải cẩn thận một chút, đừng có ở trong 10 chàng cuối này mà lại lật thuyền trong cống. Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối đối với tiền bối cực kỳ kính ngưỡng, cũng chỉ vì một trận chiến với tiền bối mà tuyệt đối là trong 10 chàng cuối cùng này sẽ thận trọng, Tô Hàn cười nói. Thoạt nhìn thì tôn kính, nhưng ai cũng có thể nghe ra từ trong lời nói của Tô Hàn một cỗ cảm giác lạnh lùng. Đây là đối chọi gay gắt, còn chưa quyết chiến thì trên thân hai người đã dâng lên sát cơ đáng sợ. Vậy thì ta liền đợi ngươi. Bách Gia Liệt phất tay, dường như khinh thường nói chuyện với Tô Hàn, xoay người muốn đi. Tiền bối chờ chút. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nghe nói tiền bối còn có một người ca ca tên gọi là Sáng Thế Thần. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng có tư cách đề cập đến danh hiệu của ca ca ta sao? Bách Gia Liệt nhíu mày. Huyền tiền bối trở về cáo trì một tiếng. Giờ sau khi vãn bối làm thịt ngài, hy vọng hắn có thể tới giác đấu trường để báo thù cho ngài. Tô Hàn mở miệng. Hắn cười một nụ cười tỏa nắng sáng lạn, hàm răng trắng nhởn nhe ra có thể thấy được rõ ràng. Nhưng ngữ khí từ trong miệng hắn phát ra lại làm cho cả giác đấu trường yên tĩnh lại. Cuồng, đây là cuồng không có cách nào hình dung. Đã quen thuộc với thái độ khiêm tốn của Tô Hàn, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cuồng ngạo như vậy. Trong ngữ khí bình thản kia, dưới ánh mặt trời chói lọi lại tràn ngập giống như có bóng tối âm lãnh tràn ra. Thậm chí toàn bộ giác đấu trường đều bởi vì lời nói của hắn mà triệt để yên tĩnh. Người nói cái gì? Bách Gia Liệt quay đầu, vẻ mặt cũng bằng lãnh, đôi mắt đỏ lên, sát cơ bùng tỏa. Ta nói, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bách Gia Liệt mỉm cười. Thời điểm người đưa tặng đầu, thì hai huynh đệ các người tốt nhất là cùng tới. Nếu như nói lời nói trước đó còn tính là có chút uyển chuyển, vậy thì giờ phút này càng thêm trực tiếp. Tốt, tốt, ha ha. Bách Gia Liệt cười to, thế mà lạ thường không còn phẫn nộ như trước đó, mà thoạt nhìn như là có cảm giác thống khoái vậy. Thiên ức, ngươi càng hung cuồng như vậy, thời điểm ta giết ngươi sẽ càng thoải mái. Hắn lắt mình rời đi, nhưng âm thanh vẫn chuyển ra. Trước khi giao chiến với ta, ngươi tốt nhất có thể đem tu vi của ngươi lại đề thăng lên một tầng. Bằng không ta còn thực sự ngượng ngùng ra tay với ngươi. Cũng đừng để cho người khác nói, Bách Gia Liệt ta, khi dễ một tên hư thần cảnh nho nhỏ. Nhìn hắn đi xa, đôi mắt Tô Hàn sáng lấp lánh nhưng không nói thêm gì nữa. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mạch. Bách Gia Liệt này đã cuồng đến một trình độ rất kinh. Đương nhiên, hắn cũng đích thực có tự tin để làm vậy. Còn kém 10 chàng, Tô Hàn duỗi lưng, quét nhìn lên khán đài. Nếu như không còn người tiếp tục đi lên, vậy thì hắn cũng muốn rời khỏi nơi này, tiến vào thánh tổ ti dư dưa giới, đột phá lên chân thần cảnh rồi lại nói. Đối với chân thần cảnh lúc này đích thực có chút chờ mong. Thế nhưng vào thời khắc này, sưu một tiếng, có một đạo thân ảnh từ một góc khán đài lao ra đứng trước mặt Tô Hàn. Đây là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo bào vàng óng, tóc xõa ngang vai, làn da trắng, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có thể coi là một mỹ nam tử. Mi tâm hắn có 6 ngôi sao trời màu đỏ. Điều này chứng minh tu vi của hắn chỉ là lục tinh chân thần cảnh. Còn có người muốn tới sao? Tô Hàn nhìn về phía người này. Nam tử kim bào đầu tiên hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó mới nói. Chỗ này của ta có 10 vạn là 10 chàng liên thắng. Nếu ngươi có thể chiến thắng ta, vậy thì ngươi có thể cộng gộp chuỗi thắng thành 501 chàng. Tô Hàn yên lặng không mở miệng, bởi vì giờ khắc này trên đài đã chuyển ra từng tiếng thổn thức. Là Tư Không Công Tử, hắn vậy mà cũng tới sao? Chả, Tư Không Công Tử cũng không phải người bình thường. Thế nước này, coi như có thể đem hắn hạ gục thì cũng không dám giết hắn. Không thể nói như vậy, dù sao nơi này cũng là giác đấu trường. Nếu đã đi lên, vậy thì phải tuân thủ theo quy củ giác đấu trường. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết Tư Không Công Tử đến cùng là loại thân phận nào? Quy củ của giác đấu trường có xâm nghiêm thì cũng phải xem là hạng người gì mới được. Nhìn trên đài có từng đợt tiếng nói nghị luận truyền vào tai, nhất là hai chữ Tư Không, không khỏi làm cho Tô Hàn lâm vào hồi ức. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này cộng thêm với là ở thánh vực nữa thì người mang họ Tư Không tuyệt đối là không nhiều, mà trong đó thì có 90% trở lên là thuộc về thế lực đó. Ngươi là người của Đồ Long Trấn? Tô Hàn ngước mắt hỏi. Nam tử kim bào sửng sốt nhíu mày, làm sao ngươi biết? Nhìn trên đài, mặc dù có người biết được thân phận của hắn, nhưng không có đạo minh, Tô Hàn hiển nhiên là tự mình đoán được. Đối với nghi vấn của hắn, Tô Hàn chẳng qua chỉ lắc đầu nhưng không có nói rõ lý do. Đồ Long Trấn đối với hắn là hết sức quen thuộc. Thậm chí nếu như không có hắn ở lúc ban đầu thì không có Tư Không gia bây giờ. Tư Không Bác Viên là gì của ngươi? Tô Hàn lại hỏi. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt biến đổi. Đó là Thái Thượng Tổ, ngươi lại dám gọi thẳng tên. Thái Thượng Tổ? Tô Hàn lắc đầu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Năm đó là một tiểu gia hỏa tiện tay cứu mạng, thế mà bây giờ đã trở thành Thái Thượng Tổ của người ta. Tư Không Bác Viên là một tồn tại đỉnh cấp, tuyệt đối là không dễ trêu chọc ở thượng đẳng tinh vực. Đây là đây là điều mà nhiều người đã biết. Tô Hàn cũng biết, cho nên tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nam tử kim bào này luôn cảm thấy người trước mặt này cùng với những người khác có chút không giống. Người tên là gì? Tô Hàn cười nói. Tên thật chứ không phải là danh hiệu ở nơi này. Ta ban đầu cũng khinh thường dùng danh hiệu. Nam tử kim bào hừ lạnh. Ta gọi là Tư Không Phục. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi xuống dưới đi. Tô Hàn nói. Cái gì? Tư Không Phục trừng mắt không thể nào tin được. Thiên ức các hạ. Ngươi như vậy không khỏi quá phách lối đi. Ta xuống đây vốn là dự định đánh với ngươi một trận. Huống hồ nếu đã đi lên, dựa theo quy củ không thể xuống. Ngươi dựa vào cái gì mà để ta xuống dưới? Ta không muốn giết ngươi, mà ngươi lại không phải đối thủ của ta, cho nên chỉ có thể để ngươi đi xuống, Tô Hàn nói. Khẩu khí thật lớn, Tô Không Phục hừ lạnh. Người của Đồ Long Trấn ta cũng không phải tu sĩ phổ thông, các hạ hẳn phải biết điểm này mới đúng. Sau khi dứt lời, Tô Không Phục lật tay lấy ra một khẩu lệnh bài. Huống hồ chi ta còn có cái này. Miễn tử lệnh, Tô Hàn sửng sốt một chút lập tức nói. Thôi vậy, nếu ngươi đã có cái này, vậy thì dễ nói. Có miễn tử lệnh thì cho dù Tư Không Phục có thua, cũng sẽ không chết. Căn bản mà nói thì Tô Hàn tự nhiên không muốn động thủ với người của Đồ Long Trấn. Không phải là vì hắn sợ bọn hắn, mà là quan hệ đôi bên trong quá khứ là rất tốt. Vậy thì cũng đừng lãng phí thời gian, ra tay đi, Tô Hàn nói. Tư Không Phục rõ ràng đối với loại thái độ này của Tô Hàn là không ưa. Trên mặt hắn không có sát cơ, nhưng tràn đầy vẻ không vui. Bước chân đạp mạnh vào mặt đất, tu vi bùng nổ, vọt thẳng về phía Tô Hàn. Long Lân Thủ, có âm thanh quát to từ trong miệng Tư Không Phục truyền ra. Tu vi lực lượng phun trào hóa thành một bàn tay chiều dài cả ngàn trượng, thoạt nhìn là vô cùng ngưng thực, mà trên đó càng có rất nhiều lân phiến nổi lên. Một trong thủ pháp chiêu bài của Đồ Long Trấn, Long Lân Thủ sau, nhưng mà còn chưa có thành thục, Tô Hàn lắc đầu. Long Lân Thủ này nếu như đại năng thi triển thì xuất thần nhập hóa, có thể trực tiếp ngưng tụ hóa thành một long lân chân thật. Thời điểm trọng yếu càng có thể hóa thành long trảo, chiến lực để thăng dữ dội. Vọn vẹn từ trong loại bí thuật này có thể nhìn ra. Tư Không Phục này, ở trong Đồ Long Trấn của thượng đẳng tinh vực, thân phận sẽ không thấp. Người bình thường không được truyền kỵ tuyệt kỹ như vậy. Mặc dù tu vi của ta không đủ, nhưng so với người còn mạnh hơn. Tô Hàn ngước mắt nhìn bàn tay to vồ đến, thản nhiên nói. Người nhớ cho kỹ, đây mới thực sự là long lân thủ. Xoạt một tiếng, bàn tay nâng lên, chiến lực bùng nổ, Tô Hàn đột nhiên đánh ra. Trong chớp mắt, hào quang buông lỏng, che đậy toàn bộ giác đấu trường. Thậm chí ngay cả bàn tay của Tư Không Phục cũng đều mất đi màu sắc. Nguyên bản là năm ngón tay to lớn lúc này xuất hiện biến hóa, không chỉ ngưng thực mà hóa thành một đầu long chảo thực sự. Cái gì? Nhìn một màn này, Tư Không Phục há hốc mồm trợn mắt kêu lên. Cái này làm sao có thể? Người như thế nào có thể sử dụng long lân thủ của đồ long chấn? Hắn ngây ngốc mở miệng, trong lúc nhất thời còn quên mất tiến hành công kích lần hai. Mà Tô Hàn cũng không trả lời hắn. Một đầu thanh long hư ảo, rồi lại một đầu long chảo từ trong hư không phát sinh va chạm với nhau. Oanh một tiếng, tiếng nổ to chuyển ra làm cả hai chậm lại. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm một tiếng, long lân thủ của Tư Không Phục trực tiếp sụp đổ, hóa thành muôn vàn ánh sáng tiêu tán ra bốn phía giác đấu trường. Thời điểm thi triển long lân thủ, dùng long huyết phụ trợ là tốt nhất. Tổ tông của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Tô Hàn truyền âm cho Tư Không Phục, người sau thân thể đại chấn. Đây là sự tình tuyệt mật. Thiên ức hắn tuyệt đối không nên biết mới đúng. Huống hồ trong tay thiên ức, chẳng lẽ có long huyết hay sao? Bằng không thì làm sao có thể đem long lân thủ biến ảo đến trình độ như long chảo vậy? Người đánh cắp bí thuật của Tư Không gia. Tư Không Phục âm trầm nói, người cũng đã biết đây là tội ác cỡ nào. Nếu như bên trên biết được, chắc chắn sẽ đem người truy sát tới chân trời góc biển. Đây không phải là đánh cắp. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì là cái gì? Tư Không Phục trong lúc hét to lại phóng tới Tô Hàn. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương mang màu xanh đậm. Nó giống như là tràn ngập vô số tinh điểm vậy. Có uy áp chuyển ra, rõ ràng không phải loại hình vũ khí bình thường. Mà Tô Hàn là người cảm thụ cường liệt nhất. Hắn rõ ràng nhìn thấy được chất lỏng màu xanh sẫm trong cây trường thương. Rõ ràng chính là long huyết. Đương nhiên, nó không phải chân long tinh huyết, chẳng qua chỉ là long huyết bình thường mà thôi. Nhưng mặc dù là thế, trải qua phương pháp luyện chế đặc thù của người đồ long chấn cũng đủ đem hắn hóa thành tuyệt cường. Nói rõ đây là một kiện vũ khí đặc thù. Diệt long thương ảnh. Tư Không Phục lần nữa mở miệng, tu vi lực lượng quán trú vào trong trường thương. Cây trường thương vung lên, trong nháy mắt biến hóa thành muôn vàn thương ảnh trong giác đấu trường. Đám thương ảnh này cũng không phải là xoay tròn, mà là giống như hình vành khuyên vậy. Toàn bộ dựng lên giữa hư không, đem Tô Hàn bao phủ tại trung tâm. Siêu một tiếng. Theo Tư Không Phục mở miệng, thì hàng loạt thương ảnh từ bốn phương tám hướng cắm thẳng tới Tô Hàn. Tư thế thì còn tạm, nhưng tu vi vẫn như cũ chỉ có thể coi là khoa tay múa chân. Tô Hàn bình luận, xém chút để cho Tư Không Phục thủ huyết. Mà trên thực tế thì Tư Không Phục cũng không biết, Tô Hàn đã từng chứng kiến Thái Thượng Tổ quán là Tư Không Bác Viên dưới một thương xuyên thủng một đầu chân long. Để cùng với Tư Không Bác Viên so sánh thì diệt long thương ảnh của Tư Không Phục hoàn toàn có thể nói là quá bình thường. Từng đạo thân ảnh đều cắm vào vị trí Tô Hàn đứng lúc trước, tiếng nổ thao thiên chuyển ra, thậm chí là mang theo hàng loạt sự gia trì. Nếu như không phải là do cường giả của giác đấu trường đã dùng tu vi lực lượng để phòng hộ thì chỉ sợ là giác đấu trường đã trực tiếp sụp đổ rồi. Có thể thừa nhận là uy lực diệt long thương ảnh của Tư Không Phục đối với chân thần cảnh mà nói đích xác là rất mạnh. Chỉ dựa vào một chiêu này dưới thần linh cảnh, không ai có thể lấn được hắn. Ngay cả chân thần cảnh đỉnh phong cũng phải run rẩy mà mất mạng. Nhưng đối với Tô Hàn thì... Tổ tông của ngươi chưa nói với ngươi, thời điểm thi triển diệt long thương ảnh nhất định phải làm được một điểm, đó là khóa chặt khí thế của đối phương sau. Theo lời nói truyền tới thì là Tô Hàn đã xuất hiện sau lưng, thân thể Tư Không Phục run lên. Hắn xoay người không thể tin được nhìn thân ảnh giả nua sau lưng. Không có khả năng. Hắn lớn tiếng gào thét. Hắn dĩ nhiên là biết phải khóa chặt khí thế của đối phương, đồng thời hắn cũng khóa rồi. Uy lực thì xem ra tạm được, nhưng tốc độ công kích quá chậm. Ta chỉ cần thoáng né tránh là có thể thoát khỏi diệt long thương ảnh này. Tô Hàn nhìn Tư Không Phục thản nhiên nói, khóa chặt khí thế không chỉ là khóa chặt khí thế ở bề ngoài, hiểu không? Giờ khắc này, Tư Không Phục đâu còn lòng dạ thanh thản để nghe Tô Hàn dạy bảo. Long lân thủ đối phương có thể thi triển, diệt long thương ảnh đối phương cũng hiểu cực kỳ thấu triệt. Cái này đều là bí thuật bất truyền của Tư Không gia. Hắn không phải là người của Tư Không gia, tại sao đối với mấy thứ này lại hiểu rõ thấu triệt như vậy? Người đến cùng là ai? Tư Không Phục tức giận hô lên. Tô Hàn trầm ngâm một chút, từ trong chữ vật giấy chỉ lấy ra một đoạn linh mộc. Linh mộc này là thời điểm hắn lấy được ở dưới hạ đẳng tinh vực, sớm đã không còn tác dụng. Bá. Trong lúc mà Tư Không Phục trợn mắt há hốc mồm, thì cái tay của Tô Hàn nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh hắn đem đoạn linh mộc kia khắc họa thành hình dạng của một đầu chân long. Đem vật này về, giao cho người trên của ngươi, bọn hắn sẽ biết ta là ai. Tô Hàn truyền âm cho Tư Không Phục, nhưng nhớ đừng có rêu rao. Tư Không Phục nhìn đầu mộc long kia, các hạ đầy có chút quá mức. Ngươi chẳng lẽ không biết Tư Không gia ta cùng với chân long nhất tộc là không đội trời chung? Ngươi cho ta một đầu mộc long là ý tứ gì? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Ngươi cứ cầm về, người trên của ngươi tự nhiên sẽ biết. Tư Không Phục cố ý không đón, nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng xúc động. Hừ, Hắn hừ lạnh một tiếng đem Mộc Long Thu vào, sau đó lại nói: "Như vậy chúng ta tiếp tục chiến đấu sao? Bằng vào lực lượng bản thân thì ngươi không phải đối thủ của ta, đừng nên lãng phí thời gian." Tô Hàn hít sâu một hơi, hướng Tư Không Phục truyền âm nói: "Nói cho người trên của ngươi biết, nói là mấy năm sau, ta sẽ phải đến Liên Minh Tinh Không ở gần Vân Vương Phủ." Tư Không Phục lông mày cau chặt lại, nhưng lời nói không đầu không đuôi này Tô Hàn lại không cho ra bất kỳ giải thích nào, làm hắn chẳng hiểu mô tê răng dứa. "Đây là miễn tử lệnh của ta." "Không sao, ta cho ngươi thêm một cái." Tô Hàn không chút chần chừ trực tiếp lấy ra một cái miễn tử lệnh đưa cho Tư Không Phục. Bộ dáng tùy ý này lần nữa để cho Tư Không Phục sửng sốt. Đây là miễn tử lệnh, một trong vật phẩm chân quý nhất của hỗn loạn chi thành. Hắn cứ như vậy chả thèm quan tâm đưa cho mình. Cho dù hắn đã liên thắng hơn 400 chẳng, trong tay có 4 cái miễn tử lệnh, nhưng mỗi thứ đều rất là hữu dụng cơ mà. Tùy tiện, đưa ra một cái cũng để cho vô số người tranh đoạt đến mà mua. "Ta có chút không hiểu rõ ngươi." Tư Không Phục nhìn Tô Hàn. "Đi đi, xuống đi." Tô Hàn phất tay. "Hôm nay ngươi có thể tới đây cũng xem như đúng dịp, bằng không thì ta lại phải hao tốn thời gian đi tìm ngươi." "Tìm ta làm gì?" Tư Không Phục nghi hoặc. "Rồi về sau ngươi sẽ biết." Tô Hàn lắc đầu. Tư Không Phục này cũng không phải là loại người thích dây dưa, tính cách của hắn Tô Hàn vẫn khá là thưởng thức. Đối với hắn mà nói thì miễn tử lệnh không bị tổn thất chẳng qua chỉ là 10 chàng liên thắng mà thôi. Cho nên cuối cùng dưới sự thuyết phục của Tô Hàn, Tư Không Phục vẫn là mơ hồ rời khỏi giác đấu trường. Cho đến giờ phút này, cộng thêm liên thắng của Tư Không Phục, cùng với là trận chiến này nữa, Tô Hàn liên thắng ghi chép đã đạt tới 501 chàng. Hắn sau khi thu được tài nguyên cũng không vội vã đi khiêu chiến Bách Gia Liệt, mà trong ánh mắt thất vọng của cả đám, hắn rời khỏi giác đấu trường, đột phá trước đã. Dù sao đối với người như Bách Gia Liệt cũng nên cho hắn một cái dấu huấn càng sâu càng tốt. Mấy ngày sau, Tô Hàn một lần nữa từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Lúc này mi tâm trên sao trời, sao trời trên mi tâm của hắn đã từ 7 viên lúc ban đầu biến thành 1 viên, đồng dạng màu sắc cũng đổi, lần này chính là màu đỏ nhạt. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này thì Tô Hàn cứ thấy màu đỏ như vậy là thấy vô số chân thần cảnh. Thế nhưng thật sự đến khi chính mình lại đi tới loại trình độ này, hắn vẫn khó tránh khỏi là có chút thổn thức. Dù sao chân thần cảnh của mình cùng với người khác là hoàn toàn bất đồng. Sao trời vận chuyển làm cho hồng quang chớp nháy, tín ngưỡng lực từ trung đẳng tinh vực mang tới dưới cái loại ẩn dấu của màu đỏ này cơ hồ đã không nhìn thấy. Cuối cùng thì vẫn là quá ít, nhưng mà ngoại trừ tín ngưỡng lực ra còn có một loại lực lượng còn lớn hơn nhiều, đang không ngừng ấp ủ, đang không ngừng sôi trào mãnh liệt. Nhất tinh chân thần cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên mà lẩm bẩm. Hắn có niềm tin tuyệt đối là thuấn sát nhất tinh thần linh cảnh, giết khắp nhị tinh thần linh cảnh và hạ gục được tam tinh thần linh cảnh. Cái này đó là tự tin thuộc riêng về Tô Hàn. Nói cách khác thì nhất tinh chân thần cảnh Tô Hàn đã gần như vô địch dưới tứ tinh thần linh cảnh. Cái này so với dự liệu lúc trước còn trâu chó hơn nhiều. Cộng thêm cả liệt tiểu và long huyết cuồng bạo thì cho dù là tam tinh thần linh cảnh cũng giết dễ. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, tu vi đột phá kéo theo chiến lực tăng lên dữ dội, cảnh giới càng cao sau khi đột phá chiến lực lại gia tăng càng nhiều. Kiều đạn bản tôn đúng là cái động không đáy, nhưng chỗ tốt to lớn mà nó mang lại cũng sẽ càng ngày càng được bày biện ra. Gần như đã hao phí tất cả tài nguyên nhưng cũng xứng đáng thôi. Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh lập lòe lao về phương xa. Mà sau khi hắn rời đi, bốn phía có bóng người xuất hiện. Lúc trước hắn đến cùng là đi nơi nào, tại sao một điểm khí tức cũng không có? Hẳn là một chỗ không gian đặc thù nào đó, chúng ta vẫn luôn đi theo hắn, vậy mà hắn lại có thể tan biến ở đây, xuất hiện ở đây. Nói cách khác là trong quá trình này căn bản hắn chưa từng rời đi. Cái này không trọng yếu, mấu chốt nhất là hắn đã đột phá. Đúng vậy, ở trong mấy ngày này từ hư thần cảnh đỉnh phong đột phá lên nhất tinh chân thần cảnh. Đây là tốc độ tu luyện bực nào chứ? Chính là cho dù hắn sớm nước chảy thành sông, chỉ cần trồng chất thì cũng không chỉ cần một chút thời gian như vậy. Có tốc độ tu luyện yêu nghiệt là biến thái như vậy, chủ yếu nhất là chiến lược của hắn. Đúng vậy, hắn đột phá lên nhất tinh chân thần cảnh sẽ còn mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ ngay cả thần linh cảnh cũng có thể chiến sao? Điều đó là không có khả năng. Thần linh cảnh chính là cường giả rồi, mỗi một cảnh giới đều sẽ là trụ cột, cấp bậc đó với chân thần cảnh là hoàn toàn khác biệt. Dùng thần hóa linh, dùng linh phản thần, căn bản điều này rất khó mà làm được, Trong vòng 10 vạn người có một người làm được đã là không tệ. Hắn làm sao có thể dùng tu vi chân thần cảnh mà giao chiến thần linh cảnh được? Việc này hoàn toàn là chính xác. Lão Phu lúc trước đột phá lên thần linh cảnh cũng hao phí vọn vẹn là 13 vạn năm thời gian mới có thể đột phá thành công. Đó là một quá trình vô cùng chật vật. Thực lực gia tăng cũng là không cách nào tưởng tượng. Hắn tuyệt đối không có khả năng đánh với thần linh cảnh. Nói thì nói vậy, nhưng mà tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh, ở cái thượng đẳng tinh vực này có được mấy cái tinh tử, có được mấy cái hậu duệ thần linh, bọn hắn đâu thể dùng lẽ thường mà suy diễn. Sáng sớm một ngày này có tin tức chuyển ra, 500 tràng quyết đấu ta đã làm được, Bách Gia Liệt, ngươi có thể tới. Rất rõ ràng đây là tin tức mà Tô Hàn phát ra. Hắn cũng không có dùng tiền để truyền tin, mà chỉ ở giác đấu trường nói một câu như vậy. Người của Hỗn Loạn Chi Thành rất vui mang tin tức này truyền đi cho hắn. Hỗn Loạn Chi Thành nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ nó cũng tuyệt đối là không nhỏ. Chỉ ngắn ngủi chưa tới một canh giờ thôi, thì tin tức Thiên Ức khiêu chiến Bách Gia Liệt đã truyền vào trong tai của từng người một. Ở trong giác đấu trường lúc này sớm đã kín người hết chỗ. Mặc dù là không biết Thiên Ức hay là Bách Gia Liệt khi nào thì xuất hiện, nhưng mà cứ trước thời gian đếm là dành chỗ thì cũng không phải là chuyện xấu. Chà chà, nghe nói Thiên Ức lại đột phá rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại nói hắn đã là đỉnh phong hư thần cảnh, là đột phá thì nhất định là nhất tinh chân thần cảnh rồi. Đúng, chính là nhất tinh chân thần cảnh. Không biết là hắn ở giờ phút này sẽ còn mạnh đến cỡ nào. Thực sự là rất chờ mong đây. Trước đó ta một mực không có bỏ tài nguyên ra, nhưng trận chiến của hai người bọn họ ta nhất định phải khích lệ một chút. Nhưng đại nhân vật cũng luôn chưa từng ra tay kia sợ rằng lần này cũng phải ra tay. Ở trong giác đấu trường, tiếng người huyên áo, náo động đầy trời. Ở bên trong cũng không có người nào chiến đấu, nhưng nơi này vẫn là bị vây kín đến mức còn kiến cũng không chui lọt. Tại thời điểm mọi người châu đầu ghé tai, tranh nhau nghị luận, thậm chí là tạm thời quên đi cả thù hận xưa nay, siêu một tiếng có một đạo lưu quang lấp lánh vọt tới. Lúc mới đầu rất nhanh, nhưng sau đó tựa hồ chậm dần rồi hóa thành một đạo trường hồng. Vô số người ngước mắt lên, nhìn thấy được rõ ràng, đó là một lão già có vẻ mặt già nua, thân thể thậm chí là có chút còng xuống, tựa như lúc nào cũng bước vào phần mộ. Nhưng chính là một lão già vô cùng không đáng chú ý như vậy. Sau khi đến chỉ trong chốc lát đã làm cho cả giác đấu trường phải hoan hô. Thiên Ức đến rồi. Ta biết ngay là hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng mà. Trận chiến giữa Thiên Ức và Bách Gia Liệt chỉ nghĩ tới thôi thì máu nóng đã sôi trào. Thiên Ức, đây là tài nguyên của ta. Một viên tam phẩm đơn dược, mặc dù không nhiều nhưng xem như cổ vũ cho ngươi. Thiên Ức, Bách Gia Liệt chính là thường thắng chi vương của giác đấu trường ngàn năm trước. Nếu như ngươi có thể thắng hắn, vậy thì từ nay về sau ta sẽ coi ngươi là tín ngưỡng duy nhất. Thiên Ức, 500 chàng thắng liên tiếp rất là chân quý, ngươi tuyệt đối đừng có để Bách Gia Liệt cướp mất. Trên mặt Tô Hàn mang theo nụ cười, hắn từ giữa đám người xuyên qua, tốc độ giảm chậm rất nhiều, đồng thời thỉnh thoảng gật đầu, thoạt nhìn vẫn giống như dĩ vãng, khiêm tốn và hữu lễ. Mà theo hắn tiến lên thì từng đạo ánh sáng cũng ở hai bên người hắn, hướng về phía giác đấu trường. Đó là từng cái bình ngọc, từng cây dược liệu, từng kiện vũ khí, từng bộ trang bị, từng hạt thần tinh. Thống nhất mà nói thì toàn bộ tài nguyên lần này coi như là tranh nhau so đấu tài nguyên so với lần trước là nhiều hơn rất nhiều. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm thụ được là chỉ riêng tam phẩm đan dược thời điểm này đã vượt quá ít nhất là 100 viên. Tứ phẩm đan dược cũng phải hơn chục viên trở lên. Còn những đồ vật như vũ khí trang bị càng là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá là Tô Hàn bởi vì không quan tâm đến những vật này cho nên không chú ý mà thôi. Xoạt một tiếng, thời điểm thân ảnh của hắn đứng ở trong giác đấu trường thì tài nguyên trên đỉnh đầu đã trải rộng một tầng. Nhưng mà cái này chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Nếu như những người này lúc trước vẫn chưa từng ra tay, nhưng đại nhân vật chỉ luôn lặng lẽ quan chiến thì lúc này cuối cùng cũng nhịn không được. Quyết đấu ở dưới thần linh cảnh tuy nói là để bọn hắn cảm thấy không có gì mà đáng xem. Thế nhưng đây là sự đối kháng giữa Thiên Ức và Bách Gia Liệt. Một người chính là đã thắng hơn 100 chàng ở 1000 năm trước, còn một người trên lưng còn mang theo 501 chàng liên thắng là một tân tú. Đối kháng ở cấp bậc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái loại chiến lược nghiền ép, thậm chí là so sánh với sự quyết đấu của thần linh cảnh có lẽ còn sảng khoái hơn nhiều. Bọn hắn muốn nhìn một trận đại chiến sướng khoái tràn trề mà vui vẻ, rồi lại muốn nhìn xem một người trong số đó. Một người trong số đó bị đối phương ngược sát, đó là một loại khoái cảm cực kỳ mâu thuẫn. Siêu một tiếng, có một đạo quang mang từ chỗ ngồi bay ra. Quang mang này ném ra là một người đàn ông độ tuổi trung niên, Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn thản nhiên nói, ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, hết thảy 5 viên, coi như cổ vũ, đừng khiến ta thất vọng. Tô Hàn đối với những người này cũng không phải có hảo cảm gì, nhưng hắn vẫn ôm quyền nói, sẽ không. Siêu một tiếng, lại có một đạo quang mang bị ném ra. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một cô gái thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi và xinh đẹp. Trong con mắt của nàng có một chút huyết hồng, giống như rất lâu chưa được ngủ, tơ máu tràn đầy cặp mắt. Ở trên người nàng, Tô Hàn cảm nhận được một luồng lệ khí nồng đậm. Không phải là nhân tộc, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thiên hạt tinh hoàng, có thể so với ngũ phẩm trung thừa đan dược, không cần phải luyện hóa. Căn cứ vào tu vi của ngươi, trực tiếp nuốt. Nữ tử kia đồng dạng đang nhìn Tô Hàn chầm chầm. Chỉ có một viên thôi, nhưng giá trị liên thành. Đa tạ, Tô Hàn ôm quyền, không cần phải như vậy. Nữ tử kia thản nhiên nói, ai thắng ai thua còn chưa biết. Nếu như ngươi chết, vậy thì thiên hạt tinh hoàng này là của Bách Gia Liệt. Tô Hàn chỉ cười, không nói gì thêm. Thiên Đức Huynh. Vào thời khắc này trên khán đài lại chuyển tới âm thanh của canh kim. So với người khác, tán lại càng thêm không kịp chờ đợi. Bằng không thì cũng sẽ không đem mảnh vỡ của tổ vu đồ lục đưa cho Tô Hàn trước. Hắn muốn giết chết Bách Gia Liệt, nhưng hắn lại tin tưởng là trên giác đấu trường này, quang minh chính đại đem đối phương đánh chết thì mới thực sự là nam nhân, mới có thể chân chính xả ra cơn giận này. Cho nên, dù là phải chờ đợi hơn ngàn năm, thì hắn vẫn không hề động thủ với Bách Gia Liệt. Nhưng mà thời gian cũng không thể ma diệt đi sát tâm của canh kim. Hắn đem tất cả hy vọng, ký thác vào trên người của Tô Hàn. Soạt một tiếng, có một viên đan dược bình chứa lộng lẫy được trực tiếp ném ra. Chân Long Cốt Tủy Đan, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Canh kim trầm giọng nói, cái này chính là cổ vũ của ta đối với ngươi. Nhìn đan dược kia mà đôi mắt Tô Hàn sáng lên, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Đây chính là loại đan dược có cấp bậc cao nhất ở thượng đẳng tinh vực mà từ khi Tô Hàn trọng sinh đến nay mới được nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được là canh kim đối với mình ôm kỳ vọng lớn cỡ nào. Nếu như lần quyết đấu này Tô Hàn có thể đem Bách Gia Liệt xử lý, lại đem Chân Long Cốt Tủy Đan này lấy đi, thì không biết là... À, Tô Hàn bị Bách Gia Liệt xử lý xong hắn đoạt đi Chân Long Cốt Tủy Đan này thì không biết canh kim có thổ huyết hay không. Đừng khiến ta thất vọng nha. Canh kim cuối cùng còn dặn dò một câu. Còn chưa đợi Tô Hàn mở miệng thì có một tiếng cười to đột ngột từ xa truyền tới. Tất cả mọi người đều hướng về phía âm thanh nhìn lại, thì thế nơi đó có ba đạo thân ảnh đang hướng về giác đấu trường mà đi tới. Bách Gia Liệt. Người mà có đẩy râu quai nón là Bách Gia Liệt, mọi người tự nhiên đã biết. Thế nhưng thời điểm đám đông thấy được hai người khác, vẻ mặt không khỏi biến hóa một chút. Sáng Thế Thần, Hắc Sa. Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra. Ở bên cạnh Bách Gia Liệt có đứng một nam tử áo vàng, làn da trắng nõn, tướng mạo âm nhu, khóe miệng treo thêm một nụ cười đều, chính là Sáng Thế Thần. Trước đó canh kim có nói qua, Sáng Thế Thần cùng với Bách Gia Liệt chính là huynh đệ sinh đôi. Thế nhưng tướng mạo của hai người này không thể gọi là huynh đệ sinh đôi được, đơn giản là ngày đêm khác biệt. Có lẽ mẹ của bọn hắn trong cùng lúc là ngủ với hai người đàn ông khác nhau. Đương nhiên, Sáng Thế Thần xuất hiện thì cũng sớm nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao hắn và Bách Gia Liệt là thân huynh đệ, luôn luôn làm việc cùng nhau, kể cả là đi chơi gái. Nhưng để bọn hắn thấy khiếp sợ là một người khác kìa, chính là Hắc Xà. Người cũng như tên, làn da ngăm đen bẩn thỉu, thực sự là giống như bị mặt trời thiêu đốt vô số năm, bán trần chuồng không mặc quần áo vậy. Ngoại trừ là cặp con người trắng bạch ra, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái bóng di động mà thôi. Tóc hai bên của hắn đều đã bị lột bỏ, chỉ có phía sau có một bím tóc ngắn. Thân ảnh khôi ngô cứng cáp, chiều cao lên tới 2 mét. Chỉ riêng loại chiều cao này thôi đã cho người ta một loại cảm giác áp bách từ thị giác. Mi tâm của hắn có 7 ngôi sao màu đỏ rực, đỉnh phong chân thần cảnh. Hơn 1.000 năm thời gian, hắn thật sự đi tới đỉnh phong chân thần cảnh rồi sao? Loại tốc độ tu luyện này là quá nhanh. Nếu như bình thường thì loại cấp bậc này, hơn ngàn năm có thể đột phá một tiểu phần cấp đã là không tệ. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Hắc Xà đã đạt được không ít tạo hóa. Chà, hơn 1.000 năm trước, thời điểm hắn là tứ tinh chân thần cảnh đã có thể oanh sát chân thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này tu vi như vậy, chẳng lẽ thực sự là có chiến lực chiến với thần linh cảnh sao? Không nói tới Hắc Xà, ngay cả Bách Gia Liệt và Sáng Thế Thần hai người này cũng đều đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu của bọn họ là không thể khinh thường. Nhưng mà bọn hắn cùng nhau xuất hiện là ý gì đây? Hai huynh đệ Bách Gia Liệt và Hắc Xà vẫn không phải luôn ở thế đối địch sao? Cái này mà cũng không hiểu sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn cùng nhau tới rõ ràng đều bởi vì thiên ức. Thiên ức lần này sợ là nguy hiểm rồi. Đúng vậy, chiến lược của hắn tuy là rất mạnh, Nhưng cuối cùng, do tu vi còn quá thấp, cách biệt với bọn Bách Gia Liệt là quá xa, lần quyết đấu này coi như cửu tử nhất sinh rồi. Đám người lúc này rộn rộn ràng ràng, bởi vì thời điểm hắc xà đến, tựa hồ tỷ số thắng thua bên phía Tô Hàn lại thấp đi rất nhiều. Mà Tô Hàn đồng dạng cũng đang nhìn ba người Bách Gia Liệt, đều là chân thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng trên người bọn họ không có phát ra khí tức gì, tạm thời không cách nào biết được bọn hắn đến cùng có được chiến lược ra làm sao. Thế nhưng vô luận là hạng chiến lược gì thì Tô Hàn đều không coi vào đâu. Bách Gia Liệt và Sáng Thế Thần, Tô Hàn sớm đã xem bọn hắn như người chết. Còn hắc xà kia cho dù có mạnh hơn, thì liệu có thể mạnh đến tam tinh thần linh cảnh hay sao? Một khi Tô Hàn mà nốc vào liệt tiểu, lại bùng nổ huyết hóa cửu thanh, cộng với lòng huyết cuồng bạo, vậy thì coi như là bố của tam tinh thần linh cảnh, hắn cũng có thể xử lý. Người không biết thì dũng cảm. Cái này trong mắt tất cả mọi người đều bị coi là tồn tại vô địch dưới thần linh cảnh. Nhưng trong mắt của Tô Hàn chẳng qua là mấy gã hề mà thôi. Lại tập hợp đoàn đội đi tìm cái chết sau. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên. Coi như không tệ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt gọi là đến với những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.